trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 21, C21, Tiết Huệ Vũ bảo vệ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tôi ngược đãi thiếu gia đây là vu khống. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Là không cẩn thận bị thương sao? Đồng Lệ Mai sáng suốt nhìn thấy bầu không khí ở đây không ổn lắm, đồng thời nhận ra Tiết Huệ Vũ là ân nhân cứu mạng của Bùi Tổng, liền đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Tuệ Văn chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng thấy con gái mình xuất hiện, Trịnh Tuệ Văn lại càng tự tin hơn, trực tiếp hất bay cánh tay của con gái, đổi trắng thay đen khóc lóc kể lể nói. Lệ Mai ơi, người này thế mà lại xông vào phòng bệnh của Bùi thiếu gia, quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi. Con cũng biết bệnh tình của thiếu gia mà, chắc chắn không chịu được ký. Xì ít thích, người lạ xuất hiện sẽ dọa đến cậu ấy. Mẹ cũng vì muốn tốt cho thiếu gia mà hy vọng cô ấy nhanh chóng rời đi. Kết quả cô ấy không chịu đi ra mà con sử dụng bạo lực. Bà ta dùng khóe mắt liếc nhìn Bùi Dục Kỳ đang nằm trong lòng Tiết Huệ Vũ. Trong lòng cân nhắc dù sao nó cũng là một thằng ngốc không thể nói chuyện. Chẳng lẽ bọn họ lại tin tưởng một người ngoài cuộc hơn bà ta, một bảo mẫu vàng đã chăm sóc Bùi Dục Kỳ kể từ khi nó mới lọt lòng sao? Bà ta lau khóe mắt nghẹn ra một giọt nước mắt, nức nở nói. Thư ký Chu, cơ thể tôi bị thương cũng không sao, chỉ sợ tay chân cô ta không biết nặng nhẹ mà làm thiếu gia bị thương. Thiếu gia từ bé đã được tôi nuôi dưỡng, cậu ấy chính là cục cưng bảo bối của tôi, hiện tại Bùi Tổng lại đang bị thương nặng hôn mê. Thiếu gia bởi vì nghe tin dữ mà nhập viện, tôi tuyệt đối không thể để đứa nhỏ này bị kích. Hát thích thêm nữa, từng câu từng chữ khóc lóc kể lể của Trịnh Tuệ Văn vang bên tai Chu Khải Hoa, nhưng cô gái xa lạ trong miệng Trịnh Tuệ Văn lại là ân nhân cứu mạng của Bùi Tổng. Não Chu Khải Hoa đình chỉ 2 giây, sau khi nhận rõ Bùi Dục Kỳ không phải phát bệnh mà là Trịnh Tuệ Văn và ân nhân cứu mạng Thẩm Tuyết sinh ra mâu thuẫn hiểu lầm, hắn kỳ quái nhìn về phía Tiết Huệ Vũ. Cân nhắc nói, Thẩm tiểu thư, có thể giữa cô và dì Trịnh này đã xảy ra hiểu lầm, không biết vì sao cô lại xuất hiện trong phòng bệnh của Dục Kỳ, nhưng đứa nhỏ Dục Kỳ này không thể chịu được ký. Xì ít thích, lại càng sợ người lạ, mời cô. Hắn nói xong muốn tiến lên dắt tay Bùi Dục Kỳ, lại thấy tay nhỏ Bùi Dục Kỳ gắt gao nắm chặt lấy quần áo Tiết Huệ Vũ, ánh mắt luôn đờ đẫn giờ phút này lại trở nên hung dữ trừng mắt nhìn hắn, toàn thân gồng lên căng thẳng. Điều này làm cho Chu Khải Hoa kinh ngạc, bàn tay đang giơ ra đông cứng vì xấu hổ. Hắn vẫn luôn giúp đỡ Bùi Tổng làm việc, sao có thể không biết chuyện Bùi Dục Kỳ đã được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Thậm chí sau khi tháp tùng Bùi Tổng đến bệnh viện nhiều lần, cũng biết được rằng tình trạng của Bùi Dục Kỳ không mấy lạc quan. Bé đã 3 tuổi rưỡi mà vẫn chưa biết nói chuyện, cũng chẳng nhận biết được ai, ánh mắt khô khan không có thần, thậm chí có những hành vi tự ngược đãi bản thân khi bị bệnh. Bùi Tổng vốn dĩ vì chuyện của phu nhân mà thể xác và tinh thần trở nên tuyệt vọng, con trai lại bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ, vì thế mà Bùi Tổng dầu dĩ lo lắng không thôi, cảm thấy mình chính là kẻ hại con, làm cho con phát bệnh. Thời gian lâu dài cũng không dám đến gần con nữa, bản thân Chu Khải Hoa cũng có một đứa con 3 tuổi, hơn nữa Bùi Dục Kỳ là con trai của Bùi Tổng nên hắn nỗ lực muốn gần gũi với bé, thời điểm Bùi Tổng gian nan cũng từng giúp đỡ chiếu cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà sau nhiều lần gặp gỡ, đứa trẻ này dường như đã buông lỏng cảnh giác đối với hắn, còn sẵn sàng cho hắn nắm tay. Bùi Tổng thường nói với giọng điệu chua chát rằng Bùi Dục Kỳ không muốn đến gần anh, huống chi là nắm tay, thậm chí còn không cho anh ôm. Vì vậy Chu Khải Hoa rất có cảm giác lòng mang sứ mệnh. Không ngờ bây giờ, cậu nhóc lại kháng cự không cho hắn đến gần. Lúc này mới 2 tháng không gặp. Đã không nhận ra hắn rồi sao? Tuy nhiên, khác với khuôn mặt nhỏ nhắn khô khan trước đây, Chu Khải Hoa dường như lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm sống động như vậy trên gương mặt của Bùi Dục Kỳ. Thoạt nhìn không khác gì một đứa trẻ bình thường đang giận dỗi. Hắn cúi người xuống, giống như ngày xưa, quyết định dùng giọng nói nhẹ nhàng để xoa dịu tính tình dữ tợn của Bùi Dục Kỳ, lại thấy cô gái trẻ tên Thẩm Tuyết kia giơ tay lên xoa xoa mái tóc bé. Ánh mắt hắn lúc này còn khiếp sợ hơn so với việc Bùi Dục Kỳ trừng mắt nhìn hắn khi nãy, chỉ thấy đôi tay kia đang xoa đầu Bùi Dục Kỳ lại thuận tay xuôi xuống lưng, khiến cho đôi mắt xinh đẹp kia của Bùi Dục Kỳ híp lại, phát ra âm thanh như mèo nhỏ kêu khò khè. Chu Khải Hoa, cô, dưới cú sốc như vậy, hắn chỉ thấy vị Thẩm Tuyết kia rời ánh mắt dịu dàng khỏi người Bùi Dục Kỳ, rồi lạnh lùng dừng lại trên khuôn mặt của Trịnh Tuệ Văn. Thư ký Chu, Tiết Huệ Vũ nhìn về phía Chu Khải Hoa, gằn từng chữ. Đứa trẻ này vừa rồi chính xác là đã bị ca, ích thích, tôi đến phòng bệnh này cũng là có lý do. Lúc tôi vừa rời khỏi phòng thì tình cờ gặp được dì này cũng vừa bước ra, tôi không cẩn thận đụng vào dì ấy rồi té ngã. Dì ta bước đi vội vã, không đóng cửa phòng, tôi vừa muốn giúp dì ta đóng cửa thì đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng hét bén nhọn chói tai của trẻ con. Sợ trong phòng có đứa bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi mới đẩy cửa bước vào. Tiết Huệ Vũ đưa ra một lý do hợp tình hợp lý, vừa nghe thì không thấy có lỗ hổng gì, nhưng Trịnh Tuệ Văn không ngờ đối phương lại vào phòng đúng thời điểm đó. Sắc mặt bà ta hoảng hốt, chỉ sợ Tiết Huệ Vũ nói thêm gì nữa, lập tức ngắt lời. Thật xin lỗi Thẩm tiểu thư, là tôi hiểu lầm cô. Tiết Huệ Vũ không thèm để ý đến lời nói cắt ngang của Trịnh Tuệ Văn, cô đã sớm chuẩn bị tốt những lời muốn nói, gằn từng câu từng chữ nói vang. Vừa bước vào cửa tôi thật sự bị sốc, trong phòng là cháo đổ vương vãi, mọi nơi trên mặt đất đều là mảnh vỡ của bát cháo, mà đứa trẻ này vừa nghe thấy tiếng còi báo động là sẽ đập đầu vào tường. Tôi lo cháu không cẩn thận sẽ dẫm phải mảnh bát vỡ nên đã dọn dẹp một chút, lại dùng thời gian rất lâu để dỗ cháu ăn dỗ cháu ngủ. Đồ nói dối, Trịnh Tuệ Văn hoảng sợ liếc nhìn sắc mặt con gái đang dần trầm xuống. Trước khi tôi đi, mặt đất đã sạch sẽ rồi. Cô đang nói bậy cái gì thế? Mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ, Bùi Dục Kỳ cũng sẽ không nói chuyện. Bà ta sao có thể thừa nhận? Tuy nhiên, sự kiên quyết chắc chắn đều biến mất sau khi đối phương lấy điện thoại ra. Bà chắc chứ, nhưng tôi đã chụp ảnh lại rồi. Còn mẹ nó ai mà trước khi dọn dẹp còn chụp ảnh lại làm bằng chứng? Trịnh Tuệ Văn không ngờ rằng Tiết Huệ Vũ còn có thể lấy ra ảnh chụp một đống hỗn độn dưới mặt đất. Thậm chí thời điểm bức ảnh được chụp là vào 12 giờ rưỡi. Bà ta nhất thời im bặt đứng tại chỗ, Tiết Huệ Vũ tiến lên một bước ép hỏi nói. Không phải nói là không khai gian sao? Vậy đây là tình huống gì? Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là thiếu gia không cẩn thận làm đổ. Trịnh Tuệ Văn cực kỳ chột dạ, căng ra đầu nói. Bởi vì Bùi Tổng gặp nạn mà thiếu gia vẫn luôn không buồn ăn uống, chỉ muốn nằm trên giường vùi đầu ngủ, tôi bèn đem cháo đặt bên cạnh. Có lẽ sau khi tôi rời đi đã bị cậu ấy không cẩn thận đụng phải. Bà ta hướng ánh mắt về phía Bùi Dục Kỳ đang co rút phía sau Tiết Huệ Vũ, nói với vẻ mặt lo lắng. Thiếu gia, là cậu làm đổ cháo đúng không? Sao lại không cẩn thận như vậy? Chẳng may bị phòng thì phải làm sao? Cháo này thật sự là do Bùi Dục Kỳ làm đổ, nhưng chuyện xảy ra hoàn toàn không phải như những gì Trịnh Tuệ Văn nói. Thấy bà ta giả mù sa mưa vẫy tay bảo Bùi Dục Kỳ đi qua. Vẻ mặt Tiết Huệ Vũ lạnh lùng ngăn cản trước ánh mắt uy hiếp của bà ta dành cho Bùi Dục Kỳ. Bà thật sự lo lắng cho Bùi Dục Kỳ ư? Nếu thật sự lo cho Bùi Dục Kỳ, vậy vì sao 12 giờ rưỡi ra khỏi phòng nhưng mãi đến 2 giờ chiều mới ngượng ngập trở về? Nắm chặt sơ hở logic của Trịnh Tuệ Văn, Tiết Huệ Vũ hùng hổ nói. Thân là bảo mẫu, thật sự có thể rời khỏi một đứa bé 3 tuổi lâu đến vậy sao? Chẳng may đứa bé xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nếu đứa trẻ đói bụng thì phải làm sao? Bà nói bà đã đặt cháo cạnh giường. Bà cũng biết đứa trẻ có thể sẽ bị bỏng. Vì sao lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp như vậy? Dù đứa trẻ không làm đổ cháo, thì lúc tỉnh dậy cháo cũng đã nguội rồi. Chẳng lẽ bà còn muốn bắt đứa trẻ ăn cháo lạnh? Mỗi tháng Bùi Tổng trả cho bà mấy vạn tiền làm bảo mẫu, bà lại thật sự bỏ bê con trai của ngài ấy như vậy. Đúng lúc có chút chuyện nên mới về trễ. Trịnh Tuệ Văn bị chất vấn đến á khẩu không nói được gì, tâm lý hoảng ý loạn cầu cứu nhìn về phía con gái. Đồng Lệ Mai biết đức hạnh của mẹ mình như thế nào, lập tức hòa giải nói. Mẹ, là nhà bác cả gọi đến tìm mẹ có chuyện gấp đúng không? Ánh mắt Trịnh Tuệ Văn sáng lên, lập tức gật đầu như gà mổ thóc nói. Đúng đúng đúng, là nhà bác cả con, bởi vì họ hàng có chút việc, nên tôi mới vội vàng rời đi. Tôi cũng không ngờ sẽ chỉ hoãn lâu đến vậy mới về được. Hơn nữa thiếu gia gần đây đã có thể tự mình ăn cơm, tôi không nghĩ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Tiết Huệ Vũ nhíu mày, lạnh lùng cắt ngang nỗ lực cứu chữa của Trịnh Tuệ Văn. Những thứ bà không nghĩ tới cũng nhiều thật đấy. Công việc chính của bảo mẫu vàng không phải là nên đặt sự quan trọng của đứa trẻ lên hàng đầu sao? Hơn nữa con gái bà cũng ở bệnh viện này, lâu như vậy mà chưa trở về, chẳng lẽ không biết gọi một cú điện thoại kêu con gái bà tới giúp chăm sóc một lúc sao? Đồng Lệ Mai bị chỉ đích danh bỗng nghẹn họng, không ngờ đối phương lại đem cái nồi này ụp lên đầu cô ta, bèn vội vàng đè lại Trịnh Tuệ Văn sợ bà ta nói bậy, vẻ mặt áy náy nói. Lúc đó mẹ quả thật là có gọi điện cho tôi, nhưng bởi vì tôi đang họp. Đúng là Đồng Lệ Mai vừa mới họp xong, nội dung cuộc họp thảo luận về chuyện Bùi Tổng có thể được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU về phòng bệnh thường hay không, cùng với các phương án điều trị tiếp theo. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của mẹ. Cô xin lỗi Trịnh Tuệ Văn xong, lại quay ngược sang Bùi Dục Kỳ áy náy nói. Dục Kỳ, là dì có lỗi với con, dì nên sớm qua đây với con mới phải. Nhưng dì vừa mới chăm sóc bố con, cho nên mới tới trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây vì Đồng Lệ Mai muốn biểu hiện tốt trước mặt Bùi Ôn Du, ở gần quan được ban lộc trở thành mẹ kế của Bùi Dục Kỳ, nên bề ngoài chính là đào tim đào phổi hảo đối xử tốt với Bùi Dục Kỳ, tặng bé rất nhiều món đồ chơi nhỏ, đống xếp gỗ mà Bùi Dục Kỳ luôn rất thích chơi cũng chính là do cô ta đưa. Sau này phát hiện Bùi Ôn Du căn bản không để bụng đến Bùi Dục Kỳ, nên cô ta cũng ngừng quan tâm bé, nhưng dù thế nào đi nữa, so với những người khác, Bùi Dục Kỳ còn tính là thân thiết đối với cô ta. Nhưng vào lúc này, Bùi Dục Kỳ lại trừng ánh mắt to ngây người nhìn cô ta, như thể nhìn một người xa lạ, còn gắt gao nắm chặt lấy quần áo của một người phụ nữ khác. Thằng nhãi danh, lúc đó cô ta mất vài tháng dốc hết ruột gan mới dỗ được nó chủ động ôm mình, còn nó thì hay rồi, mới chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ ngắn ngủi đã thân thiết với một phụ nữ xa lạ đến vậy. Đồng Lệ Mai không biết nếu Bùi Ôn Du nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có cảm giác gì, cô gái trước mặt này tuổi tác cũng không chênh lệch mấy so với cô ta, khuôn mặt bình thường, là kiểu người qua đường nhìn một lần sẽ quên mất, nhưng cô ta lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Sau khi Bùi Ôn Du được cứu sống, cô ta chỉ sợ Bùi Ôn Du sẽ bị cái người gọi là ân nhân cứu mạng này lừa bịp, nhưng khi kiểm tra phòng nhìn thấy khuôn mặt bình thường không mấy nổi bật kia lại còn biết thêm cô ta đã có tiền sử sinh đẻ. Mới cảm thấy mình buồn lo vô cớ, nhưng hiện tại cô ta mới phát hiện, dù người phụ nữ này có gương mặt bình thường nhưng dáng người rất đẹp, cơ thể hoàn toàn lồi lõm thành hình chữ S, quan trọng nhất là, người phụ nữ này vừa mở miệng nói ra cho cô ta một cảm giác rất quen thuộc, ngữ khí và giọng nói hùng hổ dọa người này thật sự rất giống với người kia. Dưới tình huống như vậy, thế mà trong khoảng thời gian ngắn cô ta đã lôi kéo được Bùi Dục Kỳ. Bởi vì Đồng Lệ Mai vẫn luôn dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận bố con nhà họ Bùi trong 3 năm qua, vậy nên trong nháy mắt liền cho rằng người phụ nữ tên Thẩm Tuyết này nhất định cũng có động cơ xấu, nếu không vì sao lại trùng hợp như thế cứu được Bùi Ôn Du trong tai nạn xe. Một nỗi bất an mãnh liệt khiến trái tim Đồng Lệ Mai rung lên một hồi chuông báo động. Mặc dù không rõ đối phương đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Bùi Dục Kỳ trong khoảng thời gian ngắn đã thân thiết với cô ta đến thế. Nhưng Bùi Tổng cũng không phải là một kẻ ngốc dễ lừa gạt. Bắt chước giống Tiết Huệ Vũ thì thế nào? Bùi Ôn Du và Tiết Huệ Vũ căn bản chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa chẳng có chút tình cảm. Dục Kỳ đừng sợ, bố con đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Kìm nén nỗi bất an trong lòng, Đồng Lệ Mai lại dịu dàng dỗ dành Bùi Dục Kỳ vài câu. Đột nhiên giọng nói vừa chuyển nhìn phía Tiết Huệ Vũ nói. Nhưng, cô ta dừng một chút. Do dự nói, Thẩm tiểu thư, dù cho vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, có hiểu lầm thế nào thì cô cũng không nên đá người. Đá người chắc chắn là đối phương không đúng, khớp gối mẹ tôi vẫn luôn không tốt, bị bệnh viêm khớp. Một đá này có thể dẫn đến gãy xương, dù thế nào cô cũng không thể đánh người lớn tuổi được. Đồng Lệ Mai tủi thân nói, tự giác cho mình gỡ hòa một ván, úp cho đối phương một cái nồi gọi là phụ nữ bạo lực. Không ngờ Đồng Lệ Mai vốn có hình tượng thỏ trắng ngoan ngoãn trong ấn tượng của cô, cũng là một cao thủ nói dối không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ mẹ mình là kiểu người thế nào mà còn giả vờ, trong lòng Tiết Huệ Vũ hư lạnh một tiếng không tiếp tục vạch trần nữa, thay vào đó, cô cũng hùa theo đồng tình, giải thích nói. Cũng không phải tôi cố ý, vừa rồi, tôi vất vả lắm mới dỗ được cậu nhóc này ngủ, thì thấy dì này trở về. Tự xưng là bảo mẫu của cậu nhóc, nhưng nếu bà ấy là một bảo mẫu thật sự tốt với đứa trẻ, thì bà ấy không thể bỏ đi suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ, hơn nữa trước khi đi cũng không thèm dọn sạch phòng. Tôi sợ bà ấy nói dối, cũng sợ bà ấy là bảo mẫu thật. Gần đây mấy chuyện bảo mẫu ngược đãi trẻ con rất nhiều. Cảnh tượng tôi nhìn thấy khi bước vào phòng khiến tôi không thể giao đứa trẻ này cho một bảo mẫu như vậy chăm sóc được. Nên tôi muốn ấn chuông gọi người tới. Ai ngờ dì ấy đột nhiên bổ nhào đến. Cậu bé bởi vì hành động của bà ấy mà bị kinh hoàng. Thấy bà ấy giơ tay lên muốn đánh cậu bé. Tôi cũng vì muốn bảo vệ cậu bé nên mới không cẩn thận đá bà ấy. Sau đó thì mọi người liền bước vào. Làm sao tôi có thể đánh trẻ con được chứ? Trịnh Tuệ Văn đầu đầy mồ hôi vẻ mặt tức giận nói. Tôi là sợ cô làm tổn thương đứa trẻ nên muốn tới bảo vệ nó. Thư ký Chu, tôi đã chăm sóc thiếu gia từ khi thiếu gia vừa sinh ra. Đối xử với thiếu gia như cháu ruột của mình, sao có thể ngược đãi cậu ấy? Tôi rời khỏi thiếu gia thời gian dài là tôi sai. Cho dù trong nhà có chuyện thì tôi cũng phải về sớm một chút. Dù tôi không gọi điện được cho con gái thì cũng phải gọi cho đến khi con gái tôi bắt máy mới thôi. Sau này, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi thiếu gia nửa bước. Nhưng nếu nói tôi ngược đãi thiếu gia thì tôi sẽ không bao giờ thừa nhận. Đó là vô khống, Trịnh Tuệ Văn càng nói càng kích động. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng vì tức giận, như thể bà ta thực sự bị vu oan. Đồng Lệ Mai cũng cao giọng kích động nói. Thư ký Chu, chuyện mẹ tôi sai chúng tôi thừa nhận, nhưng không phải mẹ tôi sai thì chúng tôi tuyệt đối không thừa nhận. Nếu anh không tin mẹ tôi, vậy thì hãy đuổi việc mẹ tôi và tìm một bảo mẫu khác đi. Gia đình chúng tôi không chịu nổi cái danh ngược đãi trẻ em. Tuyệt đối không thể bị vu khống như thế. Chiêu này của Đồng Lệ Mai gọi là lấy lui làm tiến, bởi vì cô ta biết, Chu Khải Hoa sẽ không bao giờ dám trong lúc Bùi Tổng còn đang hôn mê mà đổi bảo mẫu. Chưa nói đến chuyện mẹ cô ta đã chăm sóc Bùi Dục Kỳ 3 năm rưỡi, chăm sóc Bùi Ôn Du hơn 4 năm, nắm rõ trong lòng bàn tay về chế độ ăn uống của Bùi Ôn Du và Bùi Dục Kỳ, thì chỉ riêng chuyện tính cách khó ở của Bùi Dục Kỳ này không phải ai cũng có thể khống chế được. Thay đổi bảo mẫu khi Bùi Tổng bị thương nặng và hôn mê. Nếu thực sự gặp phải kẻ có ý đồ xấu thì làm sao bây giờ? Chu Khải Hoa thật sự không dám đánh cược, hắn điên rồi mới có thể làm như vậy. Trong lòng Đồng Lệ Mai đã nắm phần chắc chắn, lại không nghĩ rằng Chu Khải Hoa còn chưa lên tiếng, đã có người nói trước. Thư ký Chu, nếu anh tin tưởng, tôi có thể làm bảo mẫu của Bùi Dục Kỳ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cậu bé, đồng thời còn có thể làm một giáo viên, dạy cậu ấy nói chuyện, dạy cậu những từ ngữ, những phép tính đơn giản. Đồng Lệ Mai không ngờ tới đối phương còn có chiêu này, tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đừng nóng giận, hai mẹ con nhà này rất nhanh đã offline, lần sau lên sóng sẽ phải gặp rắc rối. Sở dĩ bây giờ họ không bị bắt là vì nữ chính sẽ gửi họ ở đó hơn 10 năm và bản ghi âm không phải là một bằng chứng mạnh mẽ. Cách chương.